Phượng Hoàng Nam, chương 2, góc truyện audio.com. Trực giác cái chí huy mách bảo thời gian sau này của anh sẽ không được yên ổn, tuy nhiên cái tên phó suất này lại là kẻ bận rộn, mặc dù là cấp chỉ huy lại thường bị sư bộ điều động, không mấy khi ở ký túc xa. Cái chí huy ngược lại rất nhàn hạ, xem ra cùng kẻ bận bịu chung phòng cũng có lợi phết, trong quân đội mà được đãi ngộ một phòng riêng là cấp bậc gì đây. Thời cơ tốt như vậy không thể lãng phí, cái chí huy quyết tâm tranh thủ quãng thời gian này. Việc cấp bách cần giải quyết của một quân nhân 26 tuổi chính là vấn đề cá nhân. Tìm một cô gái sống ở đây để kết hôn, ổn định cuộc sống. Cuộc sống của quân nhân không thể phân rõ đâu là nhà, anh hy vọng có thể sớm thoát khỏi cuộc sống như vậy. Cơ hội nhảy ra trước mắt rồi. Một sĩ quan lớn tuổi cấp dưới có giới thiệu cho anh một cô gái là bác sĩ nha khoa. Tiêu chuẩn của cô gái này khá tốt, chủ yếu là gia đình có điều kiện, tương lai kết hôn có thể mua nhà luôn. Cái chí huy là kẻ nghèo tham gia quân ngũ, vẫn khá coi trọng điều kiện kinh tế. Mà cô gái này khi thấy cái chí huy, mặc dù là anh lính nông thôn nhưng lại tuấn tú lịch sự, cao 1m75, khỏe mạnh cường tráng, cũng rất bối rối. Mặc dù cô lo lắng cha mẹ anh đều ở nông thôn, sợ sau này có gánh nặng, tuy nhiên điều kiện cá nhân của anh cũng khá, vì vậy đồng ý kết giao. Hai người đem nhau lên bàn cân suy xét một phen, cuối xê ùng bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò ngọt ngào. Chuyện tình yêu mặc dù ngọt ngào nhưng tốc độ lại không đủ nhanh. Anh mỗi tuần chỉ được ra ngoài một ngày, còn phải về trước 7 giờ tối. Cứ như vậy thì bao giờ mới kết hôn được? Chiến hữu cưới chui không thiếu, tiểu cái hâm mộ chính là điểm này. Cuộc sống của anh rất đơn giản, song lại có chấp niệm sâu sắc đối với tiền bạc. Tiền lương cơ bản một tháng ngoại khoản gửi về nhà, còn lại đều gửi vào sổ tiết kiệm. Nhưng dù sao đi chơi cùng bạn gái cũng phải tiêu tiền nha. Mặc dù mỗi lần hẹn hò cái chí huy đều tỉ mỉ sắp xếp lịch trình nhưng vẫn không thể tiết kiệm chút tiền nào. Nếu có thể nhanh chóng kết hôn sẽ để giành được một khoản lớn. Kết quả là cái chí huy nảy ra một suy nghĩ táo bạo, thừa dịp tối trời trốn khỏi quân doanh tìm một chỗ kín đáo cùng con gái nhà người ta gạo nấu thành cơm. Đã có kế hoạch là phải hành động. Bởi vậy, khi đợt cách ly tân binh chấm dứt, bảo vệ lơi lỏng, cộng với việc phó suất vắng mặt, đêm nay cái chí huy tiếng chào hỏi đồng chí chiến sĩ gác cửa thay thường phục vụng trộm lẻn ra ngoài. Cách chương.